Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2192, chương 2195. Mặt gần đây thủy nghịch, bởi vì thích, An Lâm bối rối, thích đánh ta, đánh liền ta, như vậy muốn làm gì thì làm sao? Nghe vậy Valentina đầu tiên là sững sờ, sau đó thổi phù một tiếng cười nói, đúng, chính là chỗ này sao muốn làm gì thì làm. Như vậy, An Lâm người khổng lồ, ngươi nghĩ trả đũa sao? An Lâm nhìn một chút phá thế mỉm cười, trên mặt còn treo móc chút nước mắt thiếu nữ, không khỏi lại vừa là một trận thương tiếc. Liền như vậy, xem ở ngươi khả ái như vậy phân thượng, ta liền cô thả tha thứ ngươi. Hì hì, tốt như vậy, vậy ta còn suy nghĩ nhiều đánh mấy bàn tay. Dù sao tốt như vậy tha thứ cơ hội, ta phải thật tốt quý trọng nha. Valentina cười, lại dương lên trắng nõn như ngọc tay nhỏ. An Lâm nhất thời liền luống cuống, dễ thương hiền lành tiểu na nước tương, ngài hãy tha cho ta đi. Dễ thương tha thứ quyền hạn, một ngày tối đa chỉ có một lần. Valentina cũng không tiếp tục truy cứu, chắp tay sau lưng nhu thuận gật gật đầu. Tiểu na, ngươi thật không có chuyện. An Lâm lại có chút lo âu hỏi một câu. Thật không có chuyện, nếu không ngươi có thể dùng thần thức giúp ta kiểm tra. Valentina nói, vậy thì không cần, đi thôi, chúng ta nghĩ biện pháp trở về. Ta phải nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục trí nhớ, giúp ngươi lần nữa để cho thần kính thế giới tỏa ra sự sống. An Lâm vỗ ngực nói, Valentina nhẹ nhàng gõ đầu. Một đôi mắt đẹp ngắm nhìn An Lâm. Cái kia, An Lâm người khổng lồ, đi về trước, ta có thể không thể nhấc cái tiểu tiểu yêu cầu. An Lâm sảng khoái nói, nhấc cái đại đại yêu cầu cũng không có vấn đề gì, là được, lúc rời thần kính trước, có thể hay không cho ta ôm một cái nhỉ? Valentina nhỏ giọng nói, An Lâm hơi sững sờ, đây là cái gì yêu cầu? Hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy yêu cầu. Đem trước mắt tinh linh thiếu nữ ôm vào trong ngực, cảm thụ quen thuộc nhiệt độ, người kia lâm mộc như vậy thoang thoảng, chỉ cảm thấy bình yên thích ý. Valentina cũng hãn hữu địa đưa ra giơ lên hai cánh tay, ôm vật chặt trước mắt nam tử. An Lâm người khổng lồ, bây giờ ta cảm giác siêu vui vẻ. Ta cũng thế. Ta cảm giác siêu hạnh phúc. Hích, ta cũng thế. Hai người cứ như vậy ở mênh mông vô ngần trong đại mạc ôm nhau. Mặt trời đỏ, vãn hà, gió cuốn lên tựa như kim viên như vậy cát bụi. Để cho ôm nhau hai người một khắc, đẹp đến thật giống như trải qua vô số năm tháng. Vượt qua thời không sâu sắc họa quyển. Đúng rồi, tiểu na. Bây giờ ngươi có thể trực tiếp tiến hành hai giới vượt qua. Trở lại Thái Sơ Đại Lục sao? An Lâm có chút lo lắng nói. Dĩ nhiên có thể. Lần trước ta là bản năng vượt qua. Tìm ngươi khí tức tiến hành vượt qua. Lần này có kinh nghiệm. Hơn nữa biết tọa độ. Có thể trực tiếp tiến hành vượt qua á. Nói thật hay chuyên nghiệp dáng vẻ. Ngươi thật đối sáng thế quyền hạn không có khái niệm sao? Hơi chút nhớ lại một ít gì đó. Có một chút điểm khái niệm. Nhớ tới cái gì? An Lâm có chút kích động. Hỏi tới, ai nha? Sau này sẽ chậm chậm nói với ngươi á. Chúng ta mau trở về đi thôi. Valentina lên tiếng thúc giục. Tinh linh thiếu nữ lúc này đầu ngón tay rạch một cái. Một cái hình vuông hai giới môn tựu ra bây giờ An Lâm trước mắt. Cực kỳ dứt khoát. Môn lóe lên ánh sáng màu vàng óng, nội bộ thả ra thâm thúy mênh mông khí tức, chính là Thái Sơ Đại Lục khí tức. Valentina có chút phiền muộn, hơi xúc động, cuối cùng biến thành một nụ cười. Đi thôi, An Lâm người khổng lồ, được, chúng ta về nhà. An Lâm trước bước vào hai giới môn, hai người cứ như vậy đi vào cửa bên trong, một trận thế giới quay cuồng trời đất vượt qua. Thái Sơ đại lục cảnh tượng bây giờ trọng trước mắt. An Lâm xuất hiện ở phụ cận Bạch Quỳnh Hải trên đại lục. Đó là hắn bị Valentina kéo vào đi địa phương. Cái địa phương này rất tốt, xác định vị trí. Valentina chỉ cần đơn giản thao tác là được rồi. Hắn xuất hiện ở nơi này, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đại địa rạn nứt, dòng nham thạch phun trào. Phụ cận toàn bộ mênh mông vô tận khu vực. Không có bất kỳ một nơi lành lặn phương. Ngay cả Thái Sơ đại lục trung tâm chi hải Bạch Quỳnh Hải đều do hình tròn êm dịu bộ dáng biến thành dương nanh múa vuốt cánh hoa bộ dáng. Vô số nhũ bạch sắc nước biển tạo thành con sông hướng đại lục bốn phía phát tán. Mặt biển nhanh chóng hạ xuống. Trước trận chiến ấy khiến nó liền địa mạo cũng thay đổi. Bầu trời tan vỡ. Vô số cho tới giờ khắc này cũng không kịp khép lại bể tan tành không gian. Từ bên trong sẽ chảy ra vô số ẩn chứa đại yên diệt chi lực hỗn độn loạn lưu. Phàm là đụng phải những loạn lưu đó, vô luận là vật gì, cũng sẽ bị chôn vùi hầu như không còn. Nơi này đã hoàn toàn biến thành không người dám đến gần tuyệt địa. Chiến đấu đã kết thúc rồi à? Ta cảm giác không tới chiến đấu va chạm. An Lâm đưa mắt chuyển hướng Nguyệt Đồng Thần Thành. Tòa kia hùng thành giờ phút này nhìn qua hay lại là hoàn hảo. Cái này làm cho trong lòng hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Vạn hạnh, khói lửa chiến tranh không có lan tràn tới Nguyệt Đồng Thần Thành. Đây là tối đáng giá cao hứng. Hắn đi đâu hiểu một chút toàn bộ sự tình trải qua đi. An Lâm vốn là dự định nghĩ như vậy. Cho đến hắn nhìn thấy một đạo thanh quang liều lĩnh địa hướng hắn bay tới. Còn có kia khí tức quen thuộc. Tiểu Lan, An Lâm vui vẻ giang hai cánh tay ra. Nghênh đón nữ tử ôm. Ba, trên mặt đột nhiên truyền tới một cổ bài sơn hải đảo cự lực. An Lâm bị một cái tát đánh bay rồi mấy vạn mét. Ở một bên Valentina trợn mắt hốc mồm. Hứa Tiểu Lan nhìn An Lâm, hốc mắt tràn đầy nước mắt, lại là này dạng, mỗi một lần đều là như vậy, tại sao gặp phải nguy hiểm, ngươi luôn là muốn tự đối mặt, ngươi lại không thể để cho ta cùng ngươi đứng chung một chỗ sao? Cho dù chết, ta cũng không sợ a. An Lâm bị đánh có chút mộng, hắn xoa xoa có chút sưng đỏ mặt, gần đây mặt phạm lỗi gì rồi, luôn kề bên bạt tai. Thật xin lỗi, ta đây cũng không phải là không có biện pháp ấy ư. Nữ oa chỉ nguyện ý cứu ngươi, không muốn cứu ta, chúng ta thoát được một là một cái a. An Lâm đi về phía Hứa Tiểu Lan, ánh mắt thành khẩn nói. Hứa Tiểu Lan nghe nói như vậy, giận đến lại muốn cho An Lâm một cái lỗ tai to quát tử. Nhưng tay treo ở bán không hay lại là dừng lại, chỉ là nước mắt lưng tròng nhìn An Lâm. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ta tình nguyện cùng ngươi cùng chết, cũng không nguyện ý ở ngươi nguy hiểm nhất thời điểm rời bỏ ngươi. Ngươi làm sao lại không hiểu đâu rồi? Ngươi làm sao lại không hiểu đây? Ở trước mặt người đời vẫn luôn cao cao tại thượng, phảng phất không dính vào trần thế thần nữ. Giờ phút này lại một bên rơi lệ, một bên ủy khuất khóc kể đến. An Lâm nhìn trước mắt quần áo xanh nữ tử. Trong lòng tràn đầy phức tạp, ý tưởng của Hứa Tiểu Lan, hắn làm sao sẽ không hiểu, chỉ là, biết là một chuyện, hắn thế nào đi làm lại là một chuyện khác, hắn có thể để cho Tiểu Lan phụng bồi hắn mạo hiểm, nhưng không thể để cho Tiểu Lan ở trước mặt hắn chết đi. An Lâm không biết phải an ủi như thế nào trước mắt nữ tử, không thể làm gì khác hơn là đem thật chặt ôm vào trong ngực. Cảm thụ với nhau nhiệt độ còn có lửa nóng nhịp tim. Valentina nhìn trước mắt ôm nhau hai người. Tựa như bảo thạch trong suốt thuần túy đôi mắt nhẹ nhàng đung đưa rung động. Có chút thất thần, có chút hoảng hốt. Cuối cùng, hay lại là hóa thành một vệt động lòng người cực kỳ mỉm cười. Thế giới đi về phía. Vào giờ khắc này thành công bị thay đổi. Nàng nhìn thấy không giống nhau tương lai. Sau đó, nàng còn cần cố gắng đây.